Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, sinh tử đài, Vân Huyền Tông ngoại môn, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, từ xa mà đến gần, bạo cướp mà đến, thân ảnh kia tốc độ nhanh chóng, phảng phất hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng. Đệ tử ngoại môn thấy thế, tất cả đều biến sắc. Loại kia sát khí ngất trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong kiềm chế. Đây là Dương Trần, hắn thế nào? Sát khí nặng như vậy, gia hỏa này cũng quá đáng sợ đi. Các đệ tử tất cả đều tránh khỏi đến, sợ trêu chọc đến Dương Trần. Ai biết Vương Hải ở đâu? Dương Trần thân hình dừng lại, trầm giọng hỏi. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, theo sát lấy liền có mấy người hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cùng Vương Hải trở mặt. Hô, hắn tại Tĩnh U Cốc. Tĩnh U Cốc ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Dương Trần trong lòng thì thào, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, bay thẳng Tĩnh U Cốc. Tĩnh U Cốc là hai tòa ngoại môn sơn phong ở giữa hình thành một đạo hẻm núi, là tam sơn đệ tử ở giữa thường xuyên so tài địa phương. Nội bộ còn sắp đặt một tòa sinh tử đài, là ngoại môn duy nhất đánh giết đệ tử không nhận trừng phạt chi địa. Đi, đi xem một chút. Một đám đệ tử ngoại môn hết sức cảm thấy hứng thú, cũng trùng trùng điệp điệp tiến về Tĩnh U Cốc. Tĩnh cốc bên trong, một tòa trên đài luận võ, một thân áo xanh, khuôn mặt có chút trắng nõn Vương Hải A Dua cười nói: Nhược Yên sư muội, có thể có nhã hứng cùng ta luận bàn một phen. Triệu Nhược Yên nhìn thoáng qua Vương Hải, chỉ cảm thấy người sau ánh mắt để cho người ta chán ghét. Đang muốn đáp ứng, hảo hảo giáo huấn một phen, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng ra. Thanh âm kia mới đầu còn tại nơi xa, có thể trong nháy mắt cũng đã đi tới gần. Tất cả mọi người sững sờ. Tại Tĩnh U Cốc, thế mà còn có người như vậy gan lớn, một chút không biết thu liễm. Vương Hải, sinh tử đài, có dám đánh một trận? Theo sát lấy, tràn ngập sát ý thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Vô số người nghe nói, tất cả đều xôn xao. Sinh tử đài gần một năm cũng không có người bước vào, không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người khiêu chiến. Vương Hải biến sắc, ánh mắt âm sâm, khi nhìn rõ Dương Trần khuôn mặt lúc, con người càng là có chút co rụt lại, trong lòng mắng, tưởng hoa tên phế vật này, chút chuyện này thế mà đều làm không xong. Triệu Nhược Yên vừa nhìn thấy Dương Trần liền nghiến, răng nghiến lợi, ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất nhìn thấy mấy đời túc địch, hận không thể đem Dương Trần ngũ mã phanh thây. Nàng cắn chặt môi đỏ, một bộ nếu là Vương Hải không đáp ứng, nàng liền muốn cùng Dương Trần chung phó sinh tử đài bộ dáng. Ngưng huyết lục trọng, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tốt tốt tốt, ta liền thỏa mãn ngươi muốn chết nguyện vọng. Vương Hải lạnh lùng mở miệng. Hắn lúc đầu lập tức liền có thể cùng Triệu Nhược Yên luận bàn, lại bị Dương Trần đánh gãy, không khỏi trong lòng tức giận, một cái dậm chân liền phóng tới nơi xa một tòa cao ngất huyết sắc đài luận võ. Cái kia rõ ràng là sinh tử đài, trải qua ngàn năm chém giết trầm tích, nó lúc đầu nhan sắc bị triệt để che giấu, trở thành bây giờ huyết sắc, thậm chí tới gần đều có thể từ trên đó cảm nhận được một cỗ tiêu sát chi ý. Dương Trần không chút do dự, một bước đạp vào sinh tử đài. Đúng lúc này, nơi xa dòng người cuồn cuộn, số lớn đệ tử ngoại môn chạy đến, trong đó còn có một vị thân mang màu lam nhạt trường sam thiếu niên. Hắn mi thanh mục tú, tóc dài phất phới, cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Có thể nó hai con ngươi vào lúc này lại bắn ra sát ý vô tận. Dương Trần cũng trông thấy đạo thân ảnh kia, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong miệng thì thào: Dương Hằng, giết hắn. Dương Hằng nhìn qua Vương Hải, đạm mạc mở miệng, không chút nào che giấu sát ý của mình. Yên tâm, Vương Hải nhếch miệng cười một tiếng, một vòng hung tàn chi ý lập tức nổi lên, thân hình lóe lên, tới gần Dương Trần, ngưng huyết thất trọng đỉnh phong tu vi, âm vang bộc phát, bàn tay hồng mang lập lòe. Ha ha, Dương Trần giận quá thành cười, trong lòng lạnh buốt một mảnh, vì một cái người thừa kế, thế mà liều lĩnh, muốn giết mình, những thân nhân này, đối với mình thực là không tồi a. Chết đi, Vương Hải giận hô một tiếng, bàn tay hướng về Dương Trần cái trán, hung hăng vỗ tới, lạnh lẽo kình phong, gào thét mà ra, cái này Dương Trần nguy hiểm, ngưng huyết thất trọng cần phải so lục trọng mạnh rất nhiều. Đúng vậy a, Dương Trần nếu là lại nhịn mấy năm, thực lực tinh tiến, xuất thủ cũng không muộn a. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cũng không coi trọng Dương Trần, dù sao một cái vừa mới nhập tông đệ tử, thực lực có thể mạnh tới đâu. Xa xa Triệu Nhược Yên thấy thế, cũng không coi trọng Dương Trần, cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Giờ khắc này, nàng tựa hồ không muốn Dương Trần đã chết đi. Trích tinh thủ, đối mặt một kích này, Dương Trần lạnh lùng mở miệng, trong tay thanh mang lóe lên, phát sau mà đến trước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương Hải liền che cổ, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Cái này, làm sao lại như vậy? Vương Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được trước mắt một màn này. Lập tức hắn một đầu ngã quỵ, trong mắt mang theo không cam lòng mà chết đi. Một kích mất mạng, thật mạnh thủ đoạn. Cái này Dương Trần mới vừa vào tông một tháng mà thôi, liền đã cường đại đến loại trình độ này, thật bất khả tư nghị. Tiếng ồ lên, vang vọng ra, vô số đệ tử mang trên mặt kinh hãi, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Trước đó không coi trọng Dương Trần đệ tử, càng là mở to hai mắt nhìn, đơn giản quá rung động. Về phần chết đi Vương Hải, lại không bất luận kẻ nào chú ý. Trần ca, tốt. Đúng lúc này, một tiếng chấn động hư không giống to đột nhiên vang vọng ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, thanh âm kia quá lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp, chính liều mạng cho Dương Trần hò hét trợ uy. Bên cạnh hắn, có mấy danh đệ tử che hai lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên là tại vừa rồi giống to dưới, bị thương không nhẹ, rõ ràng là Hầu Vân Lai. Dương Trần quay đầu ngóng nhìn một chút, nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Hằng, lạnh lùng nói, Dương Hằng, lăn đi lên. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Dương Hằng? Dương Hằng thế nhưng là ngưng huyết bát trọng, cái này Dương Trần có phải điên rồi hay không? Quá tự đại a. Các đệ tử tất cả đều sững sờ, sau đó lắc đầu. Vừa mới mặc dù Dương Trần đánh chết Vương Hải, có thể Vương Hải chỉ là ngưng huyết thất trọng mà thôi, cùng Dương Hằng căn bản không phải một cái cấp bậc. Dương Hằng sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát ý, hừ lạnh một tiếng, nói, là chính ngươi muốn chết. Bạch, hắn vừa mới bước vào sinh tử đài, không đợi Dương Trần phản ứng, liền một cái lắc mình, trùng sát đi lên, ngưng huyết bát trọng tu vi, để không gian chung quanh đều là có chút trầm xuống. Loại khí tức kia ba động, để vô số đệ tử chấn động. Cái này Dương Hằng, so với ta còn mạnh hơn một chút. Nơi xa Triệu Nhược Yên thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, đồng thời đối với Dương Trần càng phát lo lắng, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Theo lý thuyết chính mình hẳn là hận chết gia hỏa này mới đúng, hắn hẳn là chết trong tay ta mới được. Triệu Nhược Yên tìm cho mình cái lý do. Dương Trần lạnh lùng nhìn Dương Hằng, trong mắt hàn ý lưu động, trực tiếp hung hăng oanh ra một quyền. Oanh! mãnh liệt chấn động âm thanh bỗng nhiên vang vọng ra, theo sát lấy Dương Hằng thân ảnh không bị khống chế bay rớt ra ngoài trên không trung, ho ra máu không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?